Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1366, chương 1367, một kiếm. Làm thân ảnh kia lặng yên hạ xuống một khắc kia, tay kia nắm đơn đao tiên đế tức thì sững sờ, lập tức giữ tợn cười. Bong bong, cái này ngũ kiếp tiên đế trong tay đơn đao vừa nhấc, trực tiếp dùng đao nhọn nhắm thẳng vào trước mặt đáp xuống đạo thân ảnh kia. Tấm tắc, thật đúng là không tưởng được a. Đường đường lôi vực chi chủ lôi đế Diệp Lăng, dĩ nhiên tự thân xuất mã, tới ta nho nhỏ này Bạch Mã Thành, ngươi nói ta là nên vui vẻ đây, hay là nên khó chịu đâu? Bất quá, ngũ kiếp sơ kỳ ngươi, chẳng lẽ là đến đây chịu chết? Táp, đang ở này lúc, cái kia ngũ kiếp tiên đế đơn đao nhất chạm, hai tay nắm thân đao đều là run rẩy không ngừng, lại vẫn theo thân đao chi lên, không ngừng tràn ra hàng loạt long ngâm thanh âm. Bong bong, đao thanh âm tràn ngập, phóng lên cao, cái kia lặng yên xuất hiện Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Hốc mắt bên trong ẩn giấu một cái sát cơ, điên cuồng tóe phát, Diệp Lăng ngũ chỉ nắm tay, mà sau hướng trước mặt chém tới đơn đao hung hãn cuồng oanh. Trong cơ thể, đáng sợ lực lượng như bùng nổ hồng thủy một dạng, điên cuồng tuyên tiết mà ra. Một tiếng sợ vang, Diệp Lăng thân ảnh bỗng nhiên run lên, tuy nhiên lại không hề động một chút nào. Khuôn mặt trên, lên, lạnh như băng thần sắc, như trước tràn ngập. Nhưng là đang nhìn tay kia cầm đơn đao tiên đế, cước bộ liền lùi lại, dĩ nhiên ước chừng thối lui đến thành tường tường thể phía trên. Mà sau càng là hung hăng oanh đến bên trong, răng rắc, gạch đá rơi, cái kia tiên đế, khuôn mặt chật vật màu sắc, hai cánh tay run lên, thân thể trực tiếp hung hãn giết xuất hiện, đế quân. Hoàng phủ vô địch đi tới Diệp Lăng bên người, trong mắt mang theo nồng nặc không cam màu sắc. Đây chính là trận chiến đầu tiên a. Hắn dĩ nhiên cũng làm bị người đánh không chịu được như thế. Điều này làm cho hắn cảm thấy mất hết mặt mũi mặt. Nơi đây giao cho ta, đi người trợ giúp những huynh đệ khác. Diệp Lăng đạm nhiên nói, lập tức vỗ vỗ Hoàng phủ vô địch bả vai. Nhếch miệng nở nụ cười, nếu như giết không đủ 100, chính ngươi lăn đến hình đường đi lãnh phạt. Hoàng phủ vô địch sững sờ, lập tức sâu hấp một hơi, ta quyền đầu, trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Hưu, ngũ kiếp sơ kỳ Hoàng phủ vô địch, mang theo đáng sợ sát cơ, đã tràn đầy tức giận, hướng đang ở điên cuồng chém giết đại quân bên trong rít gào lao đi. Diệp Lăng, cái kia thành chủ cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức giữ tợn cười, xoay cổ tay một cái, ánh đao tán loạn, mặc dù là ta đây Bạch Mã Thành người toàn bộ đều chết sạch. Nhưng là ta chỉ cần có thể giết ngươi, giống nhau là lập được đầu chờ đại công. Thậm chí còn, ngươi lôi vực tan biến, cũng đem tang với ta đao hả? Ong ong. Thân đao không được nhúc nhích, tựa hồ là nhịn không được cái này Bạch Mã Thành chủ trong lòng sát cơ. Đã ở ông loạn chiến, Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, cười lạnh một tiếng, tiểu ý trong mang theo 10 phần miệt thị. Trận chiến đầu tiên, hắn cũng rất lo lắng, cho nên mới phải lặng yên theo đại quân đánh tới. Những thứ khác thành trì tự nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. Cái này Bạch Mã Thành, thực lực có chút cách xa, hắn tự nhiên là không nhịn được qua đây lặng lẽ, lại vừa lúc gặp Hoàng phủ vô địch bại trận, không nhịn được xuất thủ. Nhưng là, cái này không có nghĩa là, trước mắt cái này vẻn vẹn ngũ kiếp trung kỳ Bạch Mã Thành chủ, có tư cách làm cho hắn Diệp Lăng cũng không coi vào đâu. Ngũ kiếp trung kỳ, Diệp Lăng không khỏi lắc đầu. Trong mắt thần quang không hiểu được lãnh đạm rất nhiều. Không phải giả trang tất. Lực chiến đấu như vậy vì 5 đống cặn bã. Hắn có thể tới đánh. cũng chiếu đánh không lầm. Ngươi dĩ nhiên đáng giá quang vinh may mắn. Ngươi là chiến đấu tới nay ta lần đầu tiên xuất thủ tên, cho nên nói, mặc dù ngươi chết, lấy sau cũng có thể xuất hiện ở lịch sử Trường Hà bên trong. Tên ta đều giúp ngươi nghĩ xong. Lôi vực cùng Hoàng Thiên lãnh thổ chi chiến. Thứ nhất chết ở Diệp Lăng thủ hạ chính là phế vật. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Đối diện Bạch Mã thành chủ cũng là lửa giận thao thiên. Ngươi cái này đặc biệt quá coi thường người đi. Còn là nói, ngươi có tư cách nhảy qua vượt một cảnh giới. Ở trước mặt lão tử giả trang tất giả trang nghiêu. Hiu. Đang ở Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia, một đạo kim quang theo cái này Bạch Mã thành chủ đơn đao bên trong hướng hư không bên trong điên cuồng phóng đi. Suy suy suy, từng cổ sóng gió theo cái kia kim quang không ngừng khuếch tán ra, toàn bộ hư không dĩ nhiên vào giờ khắc này đều là tràn ngập đầy trời ánh đao. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, làm ngươi chết ở ta đao xuống thời điểm, ngươi có còn hay không lại vô nghĩa nói mạnh miệng hứng thú. Bạch Mã thành chủ giữ tợn cười, cước bộ một bước, tự thân ảnh của hắn bên trong một đạo điên cuồng kinh khủng sát cơ như sóng chiều một dạng hung hăng phát mà tới. Phốc phốc phốc, cái kia thân đao bên trong dĩ nhiên đều là xuất hiện làm lòng người đầu tóc chiến thanh âm. Bạch, một vệt ánh đao hoành hành mà đến, tựa hồ nhảy qua vượt vạn dặm một dạng, theo hư không bên trong, trực tiếp hung hăng chém rụng đến rồi Diệp Lăng trước mặt. Nhưng là, đối mặt với tán loạn ánh đao, Diệp Lăng khinh miệt lắc đầu, chút tài mọn, vừa nói chuyện, Diệp Lăng cánh tay trực tiếp nâng lên, hai ngón tay vươn, dĩ nhiên nhẹ nhàng hướng ánh đao kia với tới. Ha ha, tự tin này tâm bảo hoành tên, cũng dám dùng hai ngón tay đi ngăn cản ta một đao. Đây tuyệt đối là đặc biệt tìm đường chết hành vi a. Nói chuyện cũng tốt, ở tiên huyết phun bên trong, đao của ta nhất định sẽ hung hăng chảm phá lồng ngực của hắn, đem trái tim của hắn vừa bổ hai nửa. Bạch Mã thành chủ giữ tợn cười nói, nhưng là sau một khắc, cái kia nhìn như yếu đuối vô cùng hai ngón tay dĩ nhiên nhẹ nhàng nhất bẻ, đáng sợ kia ánh đao trong nháy mắt tan biến. Hoa lạp lạp, ánh đao rơi ở hư không bên trong, Diệp Lăng khóe miệng còn treo móc vẻ khinh thường tiếu dung. Nhưng là đối diện Bạch Mã thành chủ thấy như vậy một màn, cũng là rợn cả tóc gáy. Kháo, mở đặc biệt cái gì vui đùa. Liền cái này hai đầu ngón tay, nhẹ nhàng nhất bẻ, tuyệt học của mình thần thông. Cứ như vậy nát, ta cũng không khoảng không cùng ngươi chơi đùa. Vẫn là thật sớm chết đi. Diệp Lăng lắc đầu, cước bộ một bước, chân hạ vô biên lôi vực điên cuồng tràn ngập sôi trào. Suy suy suy, vô biên lôi đỉnh chi lực không ngừng hóa thành từng đạo cầu long hướng Bạch Mã thành chủ hung hăng oanh kích mà ra. Sau một khắc, Diệp Lăng thải đạp vô biên lôi đình, trong tay lặng yên xuất hiện một thanh tản ra lành lạnh hàn quang trường kiếm. Diệt tiên kiếm, mang theo loang lổ huyết quang diệt tiên kiếm, giữ tại Diệp Lăng tay lên, cũng là không nhịn được bong bong loạn chiến. Đột nhiên, Diệp Lăng cánh tay hung hăng dương lên, bá bá bá. Như mưa rông gió giật một dạng kiếm quang điên cuồng ngưng tụ ở tại kiếm nhọn chi lên. Tam sinh kiếm, một kiếm chém tam sinh. Sau một khắc, Diệp Lăng giơ tay lên chính là một kiếm. Cái kia sán lạn huy hoàng kiếm quang theo diệt tiên kiếm kiếm nhọn hoàn toàn sôi trào oanh sát mà ra. Hiu. Kiếm quang tê liệt hư không lệnh đã văng tung tóe, hư không liệt khe đều là không ngừng lăn lộn đáng. Sợ nồng đậm sát cơ, ngươi quá coi thường ta. Cái kia Bạch Mã tiên đế giữ tợn giống giận, hoảng sợ trong lòng nhanh chóng bị bạo ngược sát cơ bao trùm. Thịch thịch thịch, Bạch Mã tiên đế thả người nhảy, dĩ nhiên hướng không trung vô cùng đáng sợ kiếm quang trước mặt mà lên. Trong tay đơn đao, cũng là hung hăng vừa bổ, giả trang tất, Diệp Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng lắc đầu, lập tức cước bộ một bước, xoay người tiêu thất, mà hư không bên trong cái kia bạch mã thành chủ. Trong tay đánh ra đơn đao, lại bị chạy nhanh đến kiếm quang, dễ như trở bàn tay đánh thành bã vụn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.